Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 146, Oa Oa Minh Ca chơi trò xác chết trỗi dậy a. Đi mau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh mạch, Hạ Nhất Minh lật tay lại, lấy linh mạch hạ phẩm trước đó lấy được ra, vỗ một cái, bước vào trong mắt trận. Trận nhãn, theo linh mạch hạ phẩm rót vào trận nhãn, lực lượng linh khí khổng lồ lập tức tràn ra truyền khắp toàn bộ đại trận. Rầm rầm rầm, Hạ Nhất Minh cảm thấy đại địa hơi run động một chút, lập tức cảm nhận được trong phạm vi trăm dặm, linh khí hào hùng bắt đầu chậm rãi tụ tới, liên tục không ngừng ngưng tụ ở trong toàn bộ tông môn. Trong tông môn linh khí càng trở nên nồng đậm hơn, Hạ Nhất Minh hít vào một hơi cũng cảm nhận được dễ chịu và thoải mái hơn so với trước rất nhiều. Hạ Nhất Minh vội vàng mở ra giao diện nhiệm vụ, ngạc nhiên phát hiện mục tiêu thứ 3 bố trí hộ tông đại trận đã biểu hiện hoàn thành. Chỉ có điều, Hạ Nhất Minh không nghĩ tới chính là những nhiệm vụ khác thế mà cũng hoàn thành không ít. Mục tiêu 1 đan dược hạ phẩm 10.000, 10.000, đan dược trung phẩm 500, 500, đan dược thượng phẩm 0, 10, mục tiêu 2 yêu thú linh mạch cảnh 8.643, 100.000, yêu thú trúc cơ cảnh 14, 300, đại yêu luân hải cảnh 0, 1, mục tiêu 3 bố trí hộ sơn đại trận đã hoàn thành. Mục tiêu 4 khí vận tông môn 100. 10.000, thời hạn 6, 20 ngày, đan dược hạ phẩm và đan dược trung phẩm đều đã luyện chế hoàn thành. Hạ phẩm còn dễ nói, trong khoảng thời gian 3 ngày quả thực đủ trung phẩm. Những người chơi kia làm sao làm được? Hạ Nhất Minh có chút chấn kinh, nhưng chẳng mấy chốc Hạ Nhất Minh đã nghĩ tới, có thể là bởi vì linh hỏa đổi thành địa hỏa công với đám người cao đẳng số học đoán chừng cũng ăn chân long chi tường, đột phá cảnh giới thanh đế trường sinh thể, dẫn tới đan ý tăng lên, như vậy mới có thể luyện chế thành công đan dược trung phẩm. Chắc là như vậy, có điều yêu thú linh mạch cảnh trong khoảng thời gian 3 ngày lại tiêu diệt gần 3.000. Tinh thần đây là lái linh vũ chiến xa, vụng trộm đi thập vạn đại sơn rồi sao? Về phần khí vận tông môn tăng thêm 100 điểm là bởi vì linh mạch hạ phẩm sao? Một cái linh mạch hạ phẩm mới tăng lên được có 100 điểm giá trị khí vận. Theo suy nghĩ này, Hạ Nhất Minh còn phải tìm thêm 99 đầu linh mạch hạ phẩm thì mới có thể góp đủ 1 vạn điểm giá trị khí vận. Má nó như vậy làm sao có thể làm được, Hạ Nhất Minh lắc đầu, nhìn thoáng qua MC Mít còn thiếu một chút là có thể hoàn thành mê cung đại trận. Thế là Hạ Nhất Minh điều khiển thanh vũ cự ưng trở về tông môn, lập tức hạ xuống trước luyện đan các. Bước vào bên trong luyện đan các, Hạ Nhất Minh phát hiện đám người cao đẳng số học đều đang nằm ngáy o o trên mặt đất. Không online sao, Hạ Nhất Minh cũng không để ý tùy ý chọn một cái lò luyện đan. Luyện chế 10 viên đan dược thượng phẩm, vậy thì luyện chế 5 viên tăng nguyên đan, 5 viên hoàn linh đan đi. Hạ Nhất Minh chẳng mấy chốc đã quyết định xong, tăng nguyên đan và hoàn linh đan đều là đan dược tam phẩm, là chuyên dành cho tồn tại trúc cơ cảnh sử dụng. Tăng nguyên đan có thể tăng mạnh tu vi trong khoảng thời gian ngắn, hoàn linh đan thì có thể tầm bổ kinh mạch khôi phục lực lượng tu vi hao tổn. Một tăng một bổ, rất thích hợp sử dụng trong chiến đấu. Mặc dù là hai loại đan dược tam phẩm, hơn nữa đan phương mà Hạ Nhất Minh lựa chọn còn là một lồ một viên, lập tức luyện chế thành thượng phẩm, nhưng Hạ Nhất Minh kinh ngạc phát hiện chính mình không có một chút căng thẳng nào. Mở lò, điều khiển hỏa, điều khiển nhiệt độ, một mạch mà thành. Lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, cái nắp lò đan mở ra. Viên tăng nguyên đan thượng phẩm đầu tiên hiện lên trước mắt Hạ Nhất Minh. Không tệ, bằng cách này, phối hợp với công thức đan phương hoàn mỹ sau khi phá giải, trình độ luyện đan của ta đã có thể so với luyện đan sư tam phẩm. Còn là ở trong nhóm đỉnh cao, Hạ Nhất Minh nhịn không được có chút kích động, tuy nhiên Hạ Nhất Minh vẫn là chẳng mấy chốc thì bình tĩnh trở lại. So với Vương Duyệt sư phụ của mình, trình độ luyện đan của chính mình thì còn kém xa lắm đây. Không được kiêu ngạo, muốn kiêu ngạo thì ít nhất phải trở thành luyện đan sư đệ nhất Bắc Linh cảnh rồi lại nói. Hạ Nhất Minh vươn tay ra, vô số linh thảo trung giai trong kho của luyện đan các bay vụt mà tới, rơi vào trong tay của Hạ Nhất Minh. Làm tông chủ của cả một cái tông môn, Hạ Nhất Minh tự nhiên không cần phải tiêu tốn điểm cống hiến gì mới có thể lấy linh thảo từ trong kho. Tất cả chức năng, tất cả kiến trúc trong tông môn đều là mở ra hoàn toàn đối với Hạ Nhất Minh. Sau đó, một lò một viên, 9 viên đan dược thượng phẩm trước sau luyện chế hoàn thành. Đinh, theo một tiếng nhắc nhở rõ ràng vang lên, Hạ Nhất Minh biết luyện đan mục tiêu đầu tiên của nhiệm vụ thăng cấp hệ thống đã hoàn toàn hoàn thành. Mục tiêu thứ tư của nhiệm vụ chính là khí vận tông môn, trước mắt còn chưa có biện pháp gì. Tuy nhiên mục tiêu thứ hai của nhiệm vụ là tiêu diệt yêu thú, Hạ Nhất Minh đã có một cái kế hoạch. Tất cả các đệ tử tập hợp lại, Hạ Nhất Minh tính toán MC Mít này cũng đã hoàn thành việc xây dựng mê cung đại trận, thế là ban bố thông báo tập hợp các đệ tử. Đậu xanh rau muống, Minh Ca mất tích 3 ngày cuối cùng đã xuất hiện. Oa oa, Minh Ca chơi trò xác chết trỗi dậy à, đi mau. Móa, ta đây là đang làm gì? Đầu tiên là nhảy tập thể dục nhịp điệu 3 ngày, bây giờ thì lại khuân gạch 3 ngày. Móa, nó ta không phải đang chơi một trò chơi tu tiên sao? Móa, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, đi mau, Minh Ca nói không chừng lại đưa lên sản phẩm mới, tới muộn là sẽ không giành được. Các người chơi vừa nhận được thông báo, không cần biết là đang làm gì, tất cả đều vội vàng ném chuyện trong tay xuống, chạy tới với tốc độ ánh sáng. Về phần người chơi offline, thật xin lỗi, các người lái xe hoa đi đón dâu trước đi, ta phải online trước cái đã. Minh Ca đang gọi ta, xong việc ta lại đi kết hôn, ngạch điện thoại di động ta có tin nhắn nói. Minh Ca gọi ta, các người trước tiên cứ đi đánh nhau trước đi, ta phải một lát nữa mới chạy tới hỗ trợ. Thật có lỗi, ta muốn trở về chơi game, cái gì? Buổi hẹn hò này làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi lấy đâu ra dũng khí so với Minh Ca của ta? Mười người chơi ở Lam Thủy Tinh, dùng tốc độ ánh sáng từ chối đi tất cả mọi chuyện, trước tiên vội vội vàng vàng online cái đã. Đợi một nén nhang, cuối cùng 88 người chơi toàn bộ mới tới đông đủ. Hạ Nhất Minh cũng không thèm để ý, dù sao mình biến mất 3 ngày, đột nhiên gọi tập hợp, những người chơi này có thể online đầy đủ đã là rất kinh người rồi. Các đệ tử trong 3 ngày này các ngươi làm rất tốt. Rất cố gắng, Hạ Nhất Minh hài lòng tán thưởng một câu. Lập tức mở miệng, vì ban thưởng cho các ngươi, ta đã để công pháp mới vào trong tàng thư các. Hạ Nhất Minh nói xong, ban bố thông báo cho người chơi. Đinh, tầng 2 tàng thư các đã mở ra, tăng thêm công pháp nhị trọng thi pháp. Phẩm giai nhị phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc nhở hữu nghị tiến vào tầng 2, mỗi 1 giờ khấu trừ 100 điểm cống hiến. Theo thông tin mà Hạ Nhất Minh ban bố ra, rất nhiều người chơi tất cả đều giật mình, sau đó là mừng rỡ. Đậu xanh rau muống, nhị trọng thi pháp, cái này chẳng phải là nói ta có thể cùng lúc thi triển cả băng lẫn hỏa sao? Thật lợi hại a, điều này đại biểu ta có thể tay trái lôi, tay phải băng. Không, cũng có thể cùng lúc thi triển hai cái kinh lôi thuật không, là hai cái thiên điều à, rất nhiều người chơi đều vô cùng kích động hận không thể lập tức lao tới tàng thư các. Trong đó, một người chơi có ID tên là Tiêu Hỏa Hỏa thần sắc thay đổi lớn. Nhị trọng thi pháp, băng cộng hỏa, thời đại của ta cuối cùng đã tới rồi sao? Tiêu Hỏa Hỏa vui mừng kích động, ở vào lúc người chơi đang kích động, Hạ Nhất Minh lại phất phất tay, ra hiệu người chơi yên tĩnh lại. Ngay sau đó, Hạ Nhất Minh giơ tay lên. Thanh Vũ tới gặp mặt với các đệ tử của ta. Chấm, theo Hạ Nhất Minh gọi một tiếng, Thanh Vũ cự ung mở rộng hai cánh lao vù vù mà tới, sau khi tạo lên một trận gió lớn mới chậm rãi hạ vào trên mặt đất ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hạ Nhất Minh. Từ hôm nay trở đi Thanh Vũ chính là linh thú chấn tông đầu tiên của tông môn ta, tất cả đệ tử cấp bậc chấp sự, nếu như có việc cần, sau khi xin ta, đều có thể tạm thời ngồi cưỡi Thanh Vũ. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt nói, đậu xanh rau muống, mở ra hệ thống thú cưỡi. Tất cả người chơi lập tức như ong vỡ tổ cách trương.